Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1479, cuồng. Một đầu bốn chân hắc rắn mà thôi, cũng dám tại bản tôn trước mặt, xưng tôn đạo tổ, cuồng linh tôn giả quát khẽ, theo như lời chi lời nói, làm dễ dàng sự tình. Lại sớm đã đem người kinh đến sắc mặt trắng bệch, có thể so với thậm chí là siêu việt năm cấp bản đồ cường giả chi hắc long tổ linh. Tại trong miệng của hắn, vậy mà trở thành hắc rắn, dài đến ngàn tỷ trượng chi hắc ám long thân thể, lại bị hắn tiện tay cho luyện hóa thành roi ra, đưa cho mình đệ tử. Chuyện như vậy, thật đúng là không phải bình thường không thể tưởng tượng, cái này một cái chớp mắt. Mà ngay cả Thanh Lâm cũng là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hoàn toàn không dám nhận thụ trước mắt đã phát sanh hết thảy. Trước mặt màu đen roi ra có thể có đến hai trượng trường, như cũ đang không ngừng vặn vẹo giấy rùa. Hắc Long chi tổ linh hồn như cũ không có chết, ngào giống giống, khả dĩ nghe được Hắc Long chi tổ tại khàn giọng gào thét. Đang gào thét không chỉ nó tải cạn kiệt một thân chi lực lượng, trùng kích phong ấn, đường đường Hắc Long chi tổ, há có thể bị người luyện hóa trở thành một đầu roi ra. Tùy ý tặng người, thế nhưng mà không đều Hắc Long chi tổ phá tan phong ấn. Cuồng linh tôn giả một cái đại thủ, tựu treo ở đỉnh đầu của nó phía trên, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống mà xuống. A, không, Hắc Long chi tổ khàn giọng kêu thảm thiết, nhưng căn bản khó có thể ngăn cản bàn tay lớn phía trên lực lượng. Hắn linh hồn ấn ký, trong chớp mắt tức bị gạt bỏ, linh hồn trực tiếp hóa thành cái này đầu hắc ra rồng cây roi khí linh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác rung động, vô ý thức gục cuồng linh tôn giả trong tay tiếp nhận hắc ra rồng cây roi. Cảm thấy đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Vừa mới vẫn còn trắng trợn hành hung Hắc Long chi tổ, trong nháy mắt đã bị tàn phá ý thức, luyện hóa thành hắc ra rồng cây roi. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Đa tạ sư tôn, bất quá Thanh Lâm hay là đem cái này đầu roi ra cho thu lại rồi. Thân là cuồng linh tôn giả chi truyền nhân, hắn không có gì tốt do dự, cũng không có cái gì có thể kiêng kỵ. Hắc Long chi tổ đã bị luyện hóa thành roi ra, cuồng linh tôn giả đã dám cho hắn, đã nói lên đã không có nguy hiểm. Thất phu, ngươi đáng chết. Lại vào lúc này, người linh chi tổ lại một lần nữa giống giận giết đến. Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, Hắc Long chi tổ chết, lại để cho hắn và mặt khác ba đại tổ linh đều là ra cách phẫn nộ, dùng hết một thân toàn lực hướng cái này phiến tinh không đánh tới. Trong lúc nhất thời, tinh không sôi trào, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi tung hoành, lại để cho nơi đây đã trở thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Đối mặt đây hết thảy, cuồng linh tôn giả lại hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ. Chỉ thấy hắn quanh thân tách ra vô cùng chi thánh quang. Cái thời gian nháy con mắt mà thôi, liền đem cái kia đầy trời lực lượng toàn bộ dẹp yên. Rồi sau đó, lại để cho người càng thêm giật mình sự tình phát sinh. Cuồng linh tôn giả to lớn tay, lại một lần nữa tràn ngập mà ra. Mục tiêu đúng là kim bằng chi tổ. Thanh Lâm Đồ Nhi, người được vi sư thần dực chi thuật. Hôm nay đã có 9 đối với thần dực chi thành tựu. Vi sư hôm nay tựu cho ngươi thêm một cái cọc tạo hóa. Cái này đại cánh kim bằng chi thực vũ, là thứ nhất thân lực lượng cái chỗ, có thiên hạ cực tốc, đem chi dung nhập 9 đối với thần dực bên trong, có thể làm cho ngươi độc bộ thiên hạ, tốc độ có 102 vũ nổi. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả mở miệng lần nữa. Nói ra lại làm cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Kim bằng chi tổ, vô cùng nhất sợ hãi, Lúc này, nó đem hết toàn lực, vỗ một đôi già thiên chi vũ rực, rục thoát ly cái kia một cái đại thủ bao phủ. Đại cánh kim bằng nhất tộc, có được thiên hạ cực tốc, vũ rực một cái, là được gió lốc trên xuống, ngay lập tức ước vạn dặm tinh không. Thế nhưng mà dưới mắt, mặc cho kim bằng chi tổ cố gắng như thế nào, nhưng lại như cũ không cách nào đào thoát cái kia một cái đại thủ. Oanh, cái này đại cánh kim bằng cũng là một cái cực kỳ quả cảm sao dũng cảm quả quyết thế hệ. Thời khắc mấu chốt, nó dứt khoát nhen nhóm quanh thân chi lực lượng, dục tự thiêu mà thành cho tàn. Kim bằng chi tổ, mặc dù tự thiêu, cũng không muốn chính mình thực. Lông vũ rơi, nhập cuồng linh chi thủ, thành toàn thanh lâm, phanh. Thế nhưng mà, cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng vừa mới dấy lên. Cuồng linh tôn giả to lớn tay, tự ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. Lập tức đem thứ nhất thân lửa cháy bừng bừng chấn diệt. Ngay sau đó, bàn tay lớn khép lại, đúng như cùng cầm lấy một cái tiểu chim sẻ, đem kim bằng chi tổ chưa từng tận xa xôi trong tinh không bắt được. Cuồng linh tôn giả trước mặt, hai cái kim quang sáng quắc chi thực vũ, theo kim bằng chi tổ trên người chóc ra, xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Cái này một cái chớp mắt, kim bằng chi tổ một thân tinh khí thần, tất cả đều héo ngừng tạm đi. Thực vũ là thứ nhất thân lực lượng chỗ tại, bị cuồng linh tôn giả chỗ đoạt, nó cách tử vong không xa. Oanh, kế tiếp, cuồng linh tôn giả xem đều không có nhìn nhiều kim bằng chi tổ một mắt. Tiện tay một kích, đem hắn đập thành mảnh vỡ, đầy trời huyết vũ rơi. Trong tinh không hóa thành trùng trùng điệp điệp biển lửa, không có qua bao lâu thời gian, đã nhuộm thành cho tàn, cái gì cũng không từng lưu lại. Như thế hình ảnh, thực sự quá rung động nhân tâm. Chứng kiến đây hết thảy, trong tinh không mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao hóa đá ngay tại chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, cuồng linh tôn giả lại động. Lúc này đây hắn theo dõi bạch hổ chi tổ. Thanh lâm đồ nhi, vi sư cho ngươi thêm một kiện bạch hổ chiến y. Cuồng linh tôn giả trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Bàn tay lớn nhưng lại lập tức tràn ngập mà ra. Lập tức bắt được bạch hổ chi tổ đuôi cọp. Đuôi cọp là bạch hổ chi tổ cực kỳ có nhất lực công kích vũ khí một trong. Lúc này lại hoàn toàn trở thành cuồng linh tôn giả công kích đột phá khẩu. Trực tiếp mang theo cái kia tráng kiện đuôi cọp, đem hắn xách đã đến trước mặt. Ngay sau đó, cuồng linh tôn giả cái tay còn lại lên, một thanh thông thiên chi khí kiếm bắn ra mà ra, đã rơi vào bạch hổ trên bụng. Khả dĩ chứng kiến, cuồng linh tôn giả hoàn toàn như là một cái lão thợ săn đồng dạng. Nhanh chóng đem bạch hổ chi tổ mở ngực bể bụng, rút gân lột ra, không có qua bao lâu thời gian, một trương hoàn hảo không tổn hao gì ra hổ đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật đúng là bị hắn ba cái hai cái, luyện hóa trở thành một kiện bạch hổ chiến y, đưa đến thanh lâm trước mặt. Thấy vậy hình ảnh, mọi người sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung. Trước mắt vị này, thật đúng là không phải bình thường mãnh nhân, mặc dù chỉ là một đám hóa thân hàng lâm nơi đây, nhưng cũng là mãnh liệt như thế rối tinh rối mù. Ba đại tổ linh hoàn toàn không cách nào thừa nhận hắn chi một kích, trong nháy mắt đã bị hắn vơ vét một thân linh túy, đưa cho mình truyền nhân. Vị này cuồng linh tôn giả thật đúng là không phải bình thường cuồng. Cùng lúc đó, mọi người nhìn về phía thanh lâm ánh mắt cũng là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có như ấy một cái vô địch chi sư tôn, thật sự là đụng phải tám đời chi đại vận. Thanh lâm cũng thật không ngờ cuồng linh tôn giả lại hội mạnh như thế. Vừa rồi hắn vẫn còn là cuồng linh tôn giả lo lắng, không nghĩ trong nháy mắt năm đại tổ linh đã bị cuồng linh tôn giả giết chết ba cái, còn lại hai cái hiển nhiên cũng là tránh khỏi bại vong chi vận mệnh. Trên thực tế, người linh chi tổ cùng huyết chuột chi tổ sớm đã vong hồn đều bốc lên rồi, hoàn toàn liều lĩnh bỏ mạng chạy trốn. Cuồng linh tôn giả quá mạnh mẽ, bọn hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn chạy để khỏi chết mới được là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Muốn đi, các ngươi đi được đến sao? Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả thanh âm lần nữa vang lên. Cái kia lại để cho người linh chi tổ cùng huyết chuột chi tổ vô lực bàn tay lớn. Trong lúc nói chuyện đã vượt qua vô tận xa xôi chi tinh không? Xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.